Mang thai con của chồng cũ, chương 37, mấy đêm mất ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì ra ngoài đi, con tự tắm cũng được ạ. Dương Linh nói với dì Dương khi bà ấy cứ đòi vào rửa người hộ cô. Thấy Dương Linh có vẻ đang mệt mỏi nên dì hơi lo lắng. Cô chủ không sao thật chứ? Dạ, dì đừng lo. Dương Linh gật đầu mỉm cười. Dì Dương thấy vậy liền thở dài bất lực, bà đi ra ngoài để cô tự lo. Mạc Tần Minh thấy dì Dương xuống lầu liền hỏi, cô ấy đã xong rồi ạ? Dì Dương gật đầu, cậu chủ lên coi con bé thế nào đi. Mạc Tần Minh đứng dậy đi lên lầu, anh cũng không quên gọi cha mình vào phòng. Tới cửa phòng rồi tự nhiên anh khựng lại, cảm giác kỳ lạ này đang ập tới anh, không chịu nổi được nữa, anh đẩy cửa xông vào. Á, đang tắm Dương Linh sực nhớ ra cô để quên đồ trên giường, gọi dì Dương có lẽ không được vì bà ấy đã xuống lầu. Cô đành lấy chiếc khăn tắm cuốn quanh người rồi rón rén ra ngoài. Đúng lúc Mạc Tần Minh xông cửa bước vào, Dương Linh hét toáng lên, nhanh chóng lấy đồ chạy thật nhanh vào nhà tắm. Mạc Tần Minh thấy cô hốt hoảng liền quay lưng, miệng không ngừng xin lỗi. Nhưng nhân lúc Dương Linh không để ý, anh lại hướng ánh mắt dán chặt vào cơ thể cô. Thân hình của cô nhỏ nhắn, những vết sẹo trên vai cô hiện ra lấp ló sau khăn tắm, làn da cô trắng nõn. Trong một phút cổ họng anh tự nhiên khô khốc, một lúc sau Dương Linh bước ra với bộ dạng xấu hổ. Cô không dám nhìn thẳng mặt anh lặng lẽ leo lên giường chùm chăn lại. Mạc Tần Minh biết rõ cô đang xấu hổ, anh im lặng lấy đồ vào nhà tắm. Nghĩ lại cơ thể cô lúc đó, không biết từ khi nào dưới đó của anh đã phản ứng. Chết tiệt, mình lại thế nữa rồi. Mạc Tần Minh thầm chửi trong lòng, anh nghiến răng lại tự giải quyết. Xong xuôi cả rồi mặc quần áo rồi ra ngoài. Dương Linh đã tắt điện phòng rồi, chỉ còn lại ánh đèn ngủ hơi sáng. Cô vẫn chùm trong chăn không nhúc nhích. Mạc Tần Minh thiết nghĩ mình nên nằm ở sofa thì hơn, vì chuyện vừa rồi đã làm cô khó xử. Anh bất lực đi lại tủ lấy chăn gối trải ra ghế. Dương Linh nghe tiếng cánh cửa nhà tắm kêu đã lâu, nhưng mãi không thấy anh lên giường. Nghe tiếng lục sục ở sofa, cô liền thò mặt ra tò mò. Mạc Tần Minh đang chuẩn bị nằm xuống, cô đang nghĩ có lẽ anh không thích ngủ trên giường với mình sao? Dương Linh vội vàng đứng dậy nói lớn. Anh, không ngủ trên giường sao? Mạc Tần Minh quay sang nhìn cô, cứ tưởng cô đã ngủ rồi không ngờ cô vẫn thức. Tôi sợ em không thích tôi nằm cùng. Anh đáp, Dương Linh ngồi hẳn dậy, hai tay bấu chặt lấy chăn, cô ngượng ngùng đáp. Không phải anh bảo chúng ta sẽ ngủ chung sao? Anh nói anh sợ bị người khác phát hiện mà. Nhìn bộ dạng đó của cô, anh liền đoán ra rồi. Mạc Tần Minh cười thầm trong lòng, thì ra là muốn anh lên giường nhưng không dám nói. Được rồi, em nói vậy thì tôi lên giường ngủ với em. Mạc Tần Minh vừa đi tới vừa nhìn cô cười đắc ý, Dương Linh không dám nhìn anh. Cô nằm xuống rồi quay lưng về phía Mạc Tần Minh. Anh nhẹ nhàng nằm xuống, miệng cười toét cả ra. Mạc Tần Minh không hiểu sao mình không thể kiềm chế niềm vui này được. Anh quay người sang về phía Dương Linh, lấy tay định ôm lấy người cô tự nhiên tụt lại. Mạc Tần Minh tự nhủ trong lòng rằng phải kiềm chế lại. Anh thở dài rồi quay lưng lại, mỗi người nằm một góc, không ai nói chuyện với ai. Dương Linh vẫn còn nghĩ đến chuyện vừa rồi, bị anh nhìn thấy gần hết làm cô xấu hổ. Bây giờ Dương Linh muốn tìm lỗ để cô chui xuống. Cô nhíu mày chùm chăn lại, nghe thấy tiếng động, Mạc Tần Minh biết cô chưa ngủ, anh hỏi. Em chưa ngủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng anh hỏi, Dương Linh im lặng bất thường, cô không trả lời mà giả vờ như đang ngủ rất say. Mạc Tần Minh cười thầm, anh chống hai tay ra đằng sau đầu người duỗi thẳng. Đêm nay lại là một đêm không ngủ với anh, đây là gì vậy ạ? Dương Linh thấy dì Dương cầm một chiếc thùng xốp đặt lên bàn, cô thắc mắc hỏi. Dâu tây người ta gửi tặng ông chủ đó. Dương Linh cầm một quả lên nhìn, màu rất đẹp và tươi. Có vẻ là giống dâu tây xịn, lại được chăm sóc rất tốt. Cô ăn một miệng, mua vị ngọt thanh tê cả đầu lưỡi. Khoảnh khúc cô cho quả dâu tây vào miệng, đúng lúc Mạc Tần Minh đang đi xuống, anh nhìn thấy từng cử chỉ hành động của cô. Nhìn chiếc miệng đỏ mọng của cô đang ăn quả dâu tây, tự nhiên anh nuốt nước miếng, Mạc Tần Minh muốn chạy tới hôn cô một phát. Anh kiềm chế lại, e hèm một tiếng, hành động của anh bị cô nhìn thấy, Mạc Tần Minh ngượng đỏ mặt quay đi. Dương Linh thấy khó hiểu liền chạy tới, chạm tay vào người anh và hỏi. Giám đốc anh sao vậy? Mạc Tần Minh liền tránh mặt cô, hốt hoảng đứng xa ra, sợ lại gần anh không chịu nổi. Em đừng gần lại đây. Dương Linh nhíu mày, càng nói cô càng đến gần anh hơn. Mặc Tần Minh đưa tay ngoắc ngoắc như ra hiệu cô dừng. Đến lúc anh không chịu nổi nữa, anh chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại. Từ ngày thấy cơ thể cô trong khăn tắm, trong đầu Mặc Tần Minh hiện lên toàn những suy nghĩ đen tối, vì thế mà mấy đêm nay anh trằn trọc mãi không ngủ. Nằm bên cạnh Dương Linh mà anh cứ muốn chui xuống đất. Còn cô cứ bình thản như vậy, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Cách chương.